Quân có bệnh không? Chương 78, góc truyện audio.com. 7 ngày sau đó, quả thực đều không thấy bóng dáng Tô Thế Dự. Mãi đến tận khi mãn hạn cấm túc, Sở Minh Duẫn mới rốt cục ở trên triều gặp được y. Tô Thế Dự đứng ở bên phải, trước sau như một ánh mắt ôn nhã. Sở Minh Duẫn nhìn, lại luôn cảm thấy y dường như lại gầy gò hơn chút. Một đường lưu loát lộ ra đường viền xương cằm, vừa nhợt nhạt thu vào sau gáy. Thời điểm hạ triều Lý Duyên Trinh gọi Tô Thế Dự lại thăm hỏi. Sở Minh Duẫn một mình đi ra cửa cung, bước chân hơi ngừng lại, sau đó trầm mặc dựa lên cung tường đỏ thắm. Thành Trường An càng ngày càng lạnh, dáng chiều áp lực thấp, thanh tùng thanh mảnh tinh tế, trong gió rét bay lên bông tuyết nhỏ, oánh oánh linh tinh mà rơi vào trên vai hắn, thấm mở một tia ướt lạnh. Sở Minh Duẫn không hề hay biết tựa như xuất thần, ánh mắt tựa hồ rơi vào nơi xa xăm không thể với tới. Không biết đợi bao lâu, Sở Minh Duẫn mới nghe được tiếng bước chân quen thuộc, còn chưa kịp quay đầu, trong yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm nhu lượng. Tô ca ca, không biết từ đâu xuất hiện một thiếu nữ chạy như bay nghênh đón. Nhón chân lên vội mở cây dù, chặn lại gió tuyết, cũng che xuống người bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy một thân y phục trắng như tuyết. Sở Minh Duẫn hơi nhíu mày, lập tức nhận ra nàng là người nhà công lúc trước ở thành Tương Dương kia. Lan y bên kia lơ đãng xoay đầu lại, nhìn thấy hắn, không nhịn được sững sờ một chút. Tô Thế Dự thấy nàng thần sắc quái lạ, tiếp nhận dù trong tay nàng nâng lên, tùy theo nhìn sang, trên nền tuyết trắng xóa như nhung có dấu chân mơ hồ. Trên tường cung đỏ thắm sót lại một vệt thủy ngân, lại không một bóng người. Làm sao vậy? Lan y quay mặt lại, do dự vẫn là lắc đầu một cái. Không có gì, Tô Thế Dự cũng không hỏi nhiều. Ngược lại nói, ngươi tại sao bỗng nhiên vào kinh? Công tử, Lan y nhỏ giọng, xảy ra vấn đề rồi. Tô Thế Dự liếc một vòng, làm cái thủ thế cấm khẩu. Mãi đến tận khi hồi phủ tiến vào thư phòng, y mới vừa phất phất tuyết còn rơi dính trên áo bào. Vừa mở miệng, khiến ngươi không thể không tự mình vào kinh bẩm báo, lại không dám chậm trễ chờ trước cửa cung. Xem ra là xảy ra đại sự. Lan y đi thẳng vào vấn đề hỏi. Công tử, bệ hạ trước đây không lâu thật sự trúng độc hôn mê sao? Tô Thế Dự ngừng lại động tác, nhìn về phía nàng, ngươi từ đâu biết được, cho nên nói là sự thật. Lan y thần sắc có chút nghiêm trọng, mấy ngày trước đây ta dừng chân tại Lạc Dương, trùng hợp được mời đi đánh đàn tại một yến tiệc riêng tư. Ở đó ngoại trừ ta chỉ có hai, ba cái khách nhân, bọn họ sau đó uống hơi nhiều, quên mất tránh né ta. Ta nghe nội dung bọn họ nói chuyện mới biết cầm đầu lại là Hà Gian Vương tướng quốc Nguyên Mẫn. Cũng là bọn hắn nói tới chuyện bệ hạ trúng độc, việc này ta lập tức phong tỏa tin tức, trong triều người biết được đều cực ít, bọn họ ở phong quốc cách xa nơi đây làm sao sẽ biết được. Tô Thế Dự trầm ngâm, lẽ nào hắn cùng Tây Lăng Vương cũng có dính dáng, hay là chư hầu muốn liên hợp, ta xem không giống muốn khởi sự. Lan y lắc lắc đầu, trong lời nói của Nguyên Mẫn đều là lo lắng, hơn nữa ta nghe ý tứ trong lời nói, là chiếm được tin tức bí mật nói triều đình hoài nghi bệ hạ trúng độc là các chư hầu giở trò quỷ. Muốn phái binh thảo phạt, triệt để thanh lý bọn họ, công tử ngài biết đó. Từ sau khi thi hành thôi ân lệnh, các nước chư hầu chia năm xẻ bảy, con trưởng cùng con thứ tử đấu đá lẫn nhau, khúc mắc sớm loạn thành một bàn cát không phá ra được. Hà Gian Vương biết được triều đình có ý thức phiên, sợ lần này thật sự muốn giết toàn bộ bọn họ. Tô Thế Dự hơi nhíu lông mày, triều đình cũng không có ý tứ muốn thảo phạt chư hầu. Tin tức bọn họ biết được, chỉ sợ là có người tận lực phân tán. Còn có, công tử, không chỉ là Hà Gian Vương chiếm được tin tức, Nguyên Mẫn có nhắc tới hắn lần này tới đây là thăm dò tiếng gió. Cũng là nhận ủy thác thay vài vị phiên vương Hà Giang Vương. Áp lực rất lớn, nếu như sự không thành, căn bản không có mặt mũi nào trở lại. Sự bất thành, Tô Thế Dự ánh mắt hơi nhíu thành khe nhỏ. Muốn thành chuyện gì, cái này ta cũng không biết. Lan y nói, Nguyên Mẫn thật giống có chút sợ hãi, nhắc tới vài câu đều rất cẩn thận cấm kỵ. Tô Thế Dự suy nghĩ nửa ngày, thở dài, ta sẽ lưu ý nhiều. Khổ cực ngươi, Lan Y nở nụ cười. Công tử khách khí, lúc này Tô Bạch đột nhiên đẩy cửa mà vào. Công tử, công bộ thượng thư Nhạc hắn liếc nhìn Lan Y, lời nói đột một xoay chuyển. Rõ ràng trong mắt kinh hỉ, lại cưỡng chế cong lên khóe môi. Ai, ngươi làm sao tới Trường An rồi? Lan Y liếc hắn một cái, lập tức rời tầm mắt khẽ hừ một tiếng. Ngược lại cũng không phải tới tìm ngươi. Ai thèm ngươi tới tìm ta à? Tô Bạch ngữ khí ghét bỏ. Không phải ta nói, ngươi có phải lại mập hay không? Lan Y xoát một tiếng mà nghiêng đầu qua chỗ khác. Trận to mắt, ngươi mù rồi. Hai người các ngươi chờ chút nữa lại ầm ĩ. Tô Thế Dự có chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía Tô Bạch, làm sao vậy? Tô Bạch vội vàng thu tầm mắt lại. Nhạc đại nhân thiết yến ở Tửu Lâu thỉnh công tử ngài đi qua. Có nói vì chuyện gì sao? Tô Thế Dự hỏi, không có, chỉ nói hy vọng ngài nhất thiết phải đi qua một chuyến. Khắp thành phi sương, gạch xanh ngói đen tôn lên màn tuyết trắng, như một bức tranh thủy mặc phóng khoáng. Trong thiên địa ồn ào náo động phảng phất bị tiếng gió nuốt đi. Ở cửa thành nơi nổi bật thưa thớt, trên phố một gian tửu lâu lại càng là vắng lặng đến cực hạn. Đại sảnh không một khách nhân, chủ quán cũng tránh lui không còn hình bóng. Hắc y ảnh vệ trông giữ hai bên cầu thang, trên lầu trong nhã thất chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Người trung niên khuôn mặt nhã nhặn đem hộp gỗ đặt ở trên bàn đẩy qua. Thỉnh, ngón tay trắng thuần buông ra bầu rượu bằng bình sứ men xanh. Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm đưa tay xốc lên nắp gỗ. Đầy hộp là vàng ròng lấp lánh. Hắn không biểu tình gì liền khép lại. Nguyên đại nhân đây là có ý gì? Hà Gian Vương tướng quốc Nguyên Mẫn cười cười. Một chút tâm ý của chúng ta. Bày tỏ thành ý, Sở Minh Duẫn một lần nữa nắm lấy bầu rượu. Tự rót thêm đầy ly. Ta nghe không rõ, không bằng có chuyện nói thẳng. Sở đại nhân quả nhiên thẳng thắn. Nguyên Mẫn dừng một chút, thận trọng mở miệng, tại hạ là phụng mệnh vương gia chúng ta đến đây, mong rằng vào lúc nguy nan, Sở đại nhân có thể xuất thủ tương trợ một cái. Sở Minh Duẫn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, ngươi muốn hại ta? Nguyên Mẫn thần sắc cứng đờ. Đại nhân nói như vậy, xem ra tin tức chúng ta đoạt được là sự thật. Hắn thở dài một cái, nếu đại nhân cùng ta đều rõ ràng trong lòng, vậy ta liền nói thẳng. Vương gia một lòng trung tâm có nhật nguyệt chứng giám, nếu như chỉ vì kẻ tiểu nhân phải chịu liên lụy, thật khiến người đau lòng, cùng ta lại có quan hệ gì? Hiện nay thiên hạ ai không biết, binh quyền đều ở trong lòng bàn tay ngài, ai nói cũng không thể sánh bằng Sở đại nhân nói càng có thể khiến chúng ta an tâm hơn. Nguyên Mẫn nói, ngươi muốn ta bảo đảm các ngươi, nhưng việc này đối với ta có ích lợi gì chứ? Ngón tay Sở Minh Duẫn vuốt nhẹ qua chén nhỏ. Hơn nữa, ngươi nói trung tâm chính là trung thành sao? Không có chứng cứ, muốn ta làm sao tin ngươi? Nguyên Mẫn thẳng nhìn về phía hắn. Sở đại nhân muốn cái gì? Sở Minh Duẫn cười khẽ một tiếng. Chậm rãi nâng mí mắt. Ta muốn binh quyền phong ấp của các ngươi. Cam lòng cho sao? Tư thế ngồi của Nguyên Mẫn trong nháy mắt căng thẳng. Hai tay nắm chặt vào nhau. Nhất thời không trả lời, đem rượu uống cạn, lại thêm một chén, Sở Minh Duẫn chậm thanh nói, đây không phải là phương pháp tốt nhất chứng minh lòng trung thành của các ngươi với triều đình sao? Ngược lại binh quyền đã sớm bị dòng dõi phân tán, cứ chết sống cầm trong tay như vậy cũng thật đáng thương. Cái gì cũng không làm được, ngoại trừ cầu một chút tâm an lại còn có gì đây? Nguyên Mẫn trong lòng kịch liệt tranh đấu, thử mở miệng. Sở đại nhân, ta chỉ muốn cái này. Sở Minh Duẫn đánh gãy lời hắn, giơ ngón trỏ lên kề sát ở bên môi. Tựa hồ có chút men say mà hơi nheo mắt lại. Ta không thích cò kè mặc cả. Luyến tiếc, liền đi ngay, ta có thể coi như ngươi chưa từng tới. Nguyên Mẫn tâm đột nhiên trầm xuống. Hỏi ngược lại, vậy Sở đại nhân muốn lấy cái gì đến bảo đảm cho chúng ta đây? Ý tứ là đã thỏa hiệp. Sở Minh Duẫn cười nói, đơn giản a, binh quyền trên tay ta, các ngươi chính là cùng ta vui buồn tương quan rồi, còn chưa đủ khiến Nguyên đại nhân yên tâm hay sao? Miên Mẫn thần sắc thay đổi vài lần, cuối cùng đứng dậy hướng hắn thi lễ một cái. Đã như vậy liền làm phiền Sở đại nhân phí tâm, để tránh bị người gặp được. Ta không ở lâu, sau khi trở về ta sẽ báo cáo vương gia. Sở Minh Duẫn nghiêng đầu nở nụ cười. Không tiễn, Miên Mẫn cáo từ rời đi. Tiếng bước chân biến mất ở cuối cầu thang. Sở Minh Duẫn liền cầm qua một bình rượu, tiện tay vén lên phong mành. Gió lạnh bao bọc vết mịn phút chốc tràn vào, thổi vào trên người hơi thanh minh một chút. Đi ra đi, phía sau hắn một thanh âm vang lên. Nghĩ tới mới vừa rồi Nguyên Mẫn quay mắt về phía màn che lâu như vậy, lại cuối cùng cũng không phát hiện sau đó còn ẩn giấu một gian phòng bí mật. Triệu Khắc Tĩnh từ giữa đi ra. Chủ thượng, mấy ngày nữa ta sẽ tìm lý do điều ngươi rời khỏi Trường An. Ngươi tới tiếp quản binh quyền Hà Gian Vương, bất quá cũng không cần quá gấp. Lúc đó tin tức không ngừng thả ra cho Hà Gian Vương. Trước mắt những chư hầu vương khác đều đang quan sát, không bao lâu cũng sẽ như thế. Tất cả những thứ này đều giao cho ngươi. Vâng, Triệu Khắc Tĩnh nói, nhưng chỉ sợ Tây Lăng Vương sẽ không giao ra binh quyền đi. Sở Minh Duẫn nâng chén uống một hơi cạn sạch, mới cười nói, ta không phải là vì hắn sao. Đến lúc đó các phiên vương khác đều buông tha binh quyền. Còn lại mình hắn chẳng phải là có vẻ rất kỳ quái. Nếu như vậy, hắn còn lấy cái gì đến đấu? Nhưng nếu là không cho, ta có thể dùng danh nghĩa triều đình, chư hầu kết minh phạt hắn. Khó lựa chọn đây, không quan hệ, ta cho hắn thời gian suy nghĩ thật kỹ. Triệu Khắc Tĩnh gật gật đầu. Lúc bọn họ nói mấy câu này Sở Minh Duẫn cũng đã uống nhiều rượu. Hắn chần chờ mở miệng. Chủ thượng ngài, không có chuyện gì thì trở về. Sở Minh Duẫn cắt đứt lời của hắn. Triệu Khắc Tĩnh nuốt lời nói trở lại. Cung kính xin cáo lui. Bên trong nhã gian chỉ còn hắn ngồi một mình bầu bạn với rượu. Sở Minh Duẫn nhàn tản nghiêng đầu. Tầm mắt lung tung không mục đích mà rơi xuống màn tuyết che phủ trên đường lớn. Tuyết rơi như bay phất phơ vì gió nổi lên. Tràn đầy tầm mắt, giữa một mảnh trắng xóa chợt có một điểm đen đi tới gần. Dừng lại phía trước tửu lâu đối diện nơi hắn ngồi. Có người vén mành xuống xe, thân hình như chi lan ngọc thụ. Sở Minh Duẫn tay cầm ly không khỏi căng thẳng, lại không rời nổi mắt, nhìn chằm chằm y đi vào tửu lâu. Giây lát sau, thân ảnh lại tiếp tục xuất hiện bên trong nhã gian đối diện. Người cùng y trò chuyện kéo lên phong mành che thân ảnh. Không biết nói những gì, y bỗng nhiên dương mắt nhìn sang, nhất thời sửng sốt, Sở Minh Duẫn không rời tầm mắt. Cách màn tuyết thật dài cùng Tô Thế Dự Diêu Tương mặt đối mặt. Hắn đột nhiên cảm giác mấy ngày liên tiếp tầng tầng mệt mỏi ngột ngạt trong lòng. Dựa vào rượu nguyên chất mát lạnh, rốt cục ở cái nhìn này nổi lên nóng bỏng. Không một tiếng động hừng hực đến đem phế phủ đều đốt thành từng tấc bụi. Không phân rõ được tâm tình gì, chỉ còn dư lại khoảng không mênh mông đau nhức. Sau đó hắn nhìn thấy phía sau Tô Thế Dự đến gần một thiếu nữ xinh đẹp. Phong mành chợt hạ xuống, miễn cưỡng cắt đứt tầm mắt, Tô Thế Dự đột nhiên hoàn hồn, đưa mắt rời trở lại trên người Nhạc Vũ Hiên đang buông mành che xuống. Xin lỗi, Nhạc đại nhân mới vừa nói cái gì? Nhạc Vũ Hiên giơ tay báo cho hai người khác ở trong phòng biết. Cười nói, bị người phó thác, Tô đại nhân cũng đừng trách tội ta. Tô Thế Dự xoay người thấy được thiếu nữ cùng người trung niên có chút mất tự nhiên bên cạnh nàng. Thở dài, đối người trung niên nói, nhận được yêu ái của hạng đại nhân như vậy, chỉ là ta từ lâu đã hướng ngươi biểu lộ vô ý thành ra. Vẫn là hà tất lại trì hoãn trên người ta, thỉnh ngài nên chọn hiền tế khác đi, Tô đại nhân chuyện này, hạng đại nhân càng lúng túng, kéo nữ nhi ngồi xuống bên cạnh Tô Thế Dự, chỉ là muốn mời ngài ăn bữa cơm đạm bạc, ăn bữa cơm mà thôi. Thiếu nữ cũng ngượng ngùng hướng y gật gật đầu, dáng dấp ngoan ngoãn cực kỳ, Tô Thế Dự không muốn nói cái gì nữa, lại không nhịn được liếc nhìn phía sau màn che tầng tầng kia. Không yên lòng, tâm tư cuồn cuộn tất cả đều là thân tình Sở Minh Duẫn trầm mặc. Còn có ly rượu tán loạn đầy bàn kia, rượu và thức ăn lục tục dâng lên chỉnh tề, hạng đại nhân hướng về phía nữ nhi nháy mắt. Tô Thế Dự không có dấu hiệu nào đứng lên. Thực sự xin lỗi, ta chợt nhớ con có chuyện quan trọng. Cáo từ trước, ngày khác xác định sẽ mời hai vị đại nhân bồi tội. Ai chờ chút, Tô đại nhân Hạng đại nhân ngạc nhiên đứng lên muốn ngăn lại. Tô Thế Dự đối với hắn hơi gật đầu, lập tức bước nhanh rời đi. Hắn ngẩn ra, lại sốt ruột mà nhìn về phía Nhạc Vũ Hiên. Nhạc đại nhân ngài không phải rõ ràng nói có cơ hội sao? Tô đại nhân tại sao cứ đi như vậy? Ngài tại sao cũng không giúp đỡ nói chút gì? Nhạc Vũ Hiên vén mành nhìn ra phía ngoài. Nhìn thấy giữa mênh mông tuyết trắng Tô Thế Dự xuyên phố mà qua. Hắn quay đầu nhìn Hạng đại nhân cười cười. Không có trả lời, trong lầu yên lặng, ảnh vệ canh giữ hai bên cầu thang không nhúc nhích, làm như không nhìn thấy tùy ý Tô Thế Dự bước chân vào nhã gian. Thời điểm cánh cửa đóng lại phát ra một tiếng vang nhỏ. Tô Thế Dự không khỏi dừng lại bước chân. Sở Minh Duẫn một tay chống đầu, theo tiếng nhìn về phía y, chậm rãi nhếch lên khóe môi. Ánh mắt liễm diễm, dáng dấp tựa say lại không phải say. Đứng xa như vậy làm cái gì? Sợ ta ăn ngươi phải không? Hắn đưa tay ra về phía Tô Thế Dự. Lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng thuần. Giọng nói hắn khàn khàn, âm thanh nặng nề nói. Qua đây à, Tô Thế Dự thu hồi ánh mắt. Đi qua một bên khác đem màn che buông xuống. Gió tuyết được che đậy đi. Trong phòng cuối cùng cũng coi như có chút ấm áp mỏng manh. Y dừng một chút, lại lấy rượu trước mặt Sở Minh Duẫn ra, ngón tay chạm đến trên nắp bình khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Mới phát giác rượu đã nguội lạnh, Tô Thế Dự hơi nhíu lông mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ngày đông rét hàn, rượu lạnh thương thân, Sở Minh Duẫn nhìn trên tay mình không còn có thứ gì. Chậm rãi thu lại, như là muốn nắm chặt đồ vật hư vô nào đó. Hắn thả tay xuống nở nụ cười. Âm cuối hơi câu lên, ngươi bây giờ cùng ta tính là quan hệ gì, còn muốn giáo huấn ta, không thể nói là giáo huấn, cho dù ngươi không thích nghe, nhưng vẫn là, ta đang giận dỗi, Sở Minh Duẫn đánh gãy lời y, thật không nhìn ra hay là giả không nhìn ra, Tô Thế Dự ngươi là tên ngốc sao, Tô Thế Dự nhất thời không trả lời được, Sở Minh Duẫn thưởng thức hết ly rượu, hạ thấp mắt không nhìn y nữa. Ngươi bỏ bên kia lại đây, cũng chỉ vì nói cái này, Tô Thế Dự than thở, đúng vậy, cái này tính là gì, đối đồng liêu quan tâm, Sở Minh Duẫn cười lạnh, ngừng nói, bỗng thấp giọng nói, ngươi không có gì muốn giải thích với ta sao, Tô Thế Dự nghi hoặc, giải thích cái gì, Sở Minh Duẫn giương tay ném chén rượu ra ngoài, đập xuống đất một tiếng nổ vang, đâm vào trong tai người, hắn từ từ nâng mắt lên. Yên lặng nhìn chằm chằm Tô Thế Dự. Tại sao, hắn đột nhiên đứng lên, thân hình bất ổn mà lung lay một chút. Tô Thế Dự tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy hắn. Sở Minh Duẫn trở tay gắt cao siết chặt cổ tay Tô Thế Dự. Cần từng chữ tiếp tục nói. Tại sao không giết ta? Tô Thế Dự đột nhiên ngơ ngẩn. Nhìn Sở Minh Duẫn đang cố chấp nhìn chính mình. Mi gian đều nhíu chặt. Tại sao không giết ta? Một lời chua xót đọng lại trong ngực, cũng sắp không thở nổi. Hắn không làm được bộ dạng lạnh nhạt không thèm để ý chút nào. Không còn cái gì cũng nắm trong tay như khi đối mặt Nguyên Mẫn. Không còn bình tĩnh thong dong, chỉ có thể quăng mũ cởi giáp mà đứng trước mặt y. Vô cùng một ngạt lại càng không muốn buông tha mà truy hỏi. Trong lòng ngươi nếu không có ta, vậy tại sao không giết ta? Tại sao còn thay ta tiếp tục lừa gạt? Tại sao? Sở Minh Duẫn nhìn thẳng Tô Thế Dự. Con ngươi sâu không thấy đáy. Dường như muốn tiến nhập vào đáy mắt y, nhìn đến nhất thanh nhị sở. Thân thủ ngươi không tồi. Nếu không muốn ai có thể ép buộc. Thời điểm ta ôm ngươi hôn ngươi cơ hội đếm không xuể. Ngươi tại sao không giết ta? Ngươi nếu như trong lòng không có ta vì sao không trực tiếp đem ta cái tên loạn thần tặc tử này giết sạch sẽ. Hắn từng bước ép sát, không đợi Tô Thế Dự mở miệng bỗng cười lạnh một tiếng. Ngữ khí hung tàn tận xương, hay là nói chỉ cần là người có dung sắc yêu thương nhung nhớ ngươi thì là ai ngươi cũng không cự tuyệt. Ta là ai căn bản cũng không đáng kể, ngươi bình tĩnh một chút, Tô Thế Dự chậm lại âm thanh. Dung nhan ta đây ngươi có thể để ý sao? Sở Minh Duẫn nắm lấy tay Tô Thế Dự, nắm mép vạt áo của chính mình giỏ xuống. Ta lại yêu thương nhung nhớ ngươi thì ngươi còn muốn hay không? Tô Thế Dự vội vã thu tay lại, lại bị Sở Minh Duẫn nắm đến chặt chẽ. Áo bào hắn bị kéo buông lỏng, vạt áo mở rộng rơi vào đáy mắt Tô Thế Dự một mảnh lồng ngực trắng nõn. Da thịt dán vào dưới tay nóng lên, trái tim bên dưới nhảy đến táo bạo. Sở Minh Duẫn tiến lên một bước nữa, cùng cái trán y kề vào nhau, từng chữ nói, ngươi có muốn hay không? Editor lại thích sân si đây. A hu hu Duẫn cả yêu đến mức độ này rồi cơ. Chấp nhận cho bạn dự thượng mình cơ. A hu hu, sao nỡ lòng ngược ảnh đến tận chương cuối. A hu hu, đau lòng chết toai rồi. Tô Thế Dự nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sở đại nhân, Tô Thế Dự, Sở Minh Duẫn giọng căm hận đánh gãy lời y, buông ra bàn tay đang kiềm chế mà bóp chặt cằm y, ngươi lẽ nào quả nhiên là vô huyết vô lệ. Vô tâm quả, Tô Thế Dự mở tay hắn ra ngược lại liền che khuất mắt của hắn. Một tay khác siết chặt cổ áo hắn xoay người đem hắn áp vào phía sau tường hôn lên. Sở Minh Duẫn đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích, cái gì cũng không nhìn thấy, không nghe được tiếng gió tuyết rơi bên ngoài. Tất cả chi giác đều rời hắn mà đi, chỉ còn dư lại xúc cảm dần dần sâu sắc thêm trên môi. Tô Thế Dự là thực sự dùng lực đạo đem hắn áp chế. Ngón tay sống chết nắm dưới xương quai xanh hắn. Hắn thậm chí từ trong mơ hồ đọc ra một tia hỏa khí. Nhưng nụ hôn của Tô Thế Dự tuyệt nhiên ngược lại, là cực hạn ôn nhu cùng nhẫn nại. Trên môi tinh tế cọ sát tràn trọc, giữa môi lưỡi dây dưa lưu luyến, từng chút một liếm láp, như thương tiếc trần an, gần như đem gút mắt trong tâm hắn sắp hỏng mất kể cả hương rượu mắt lạnh trong miệng cùng nhau nuốt vào. Không thể nhịn được nữa bạo phát đâu chỉ một mình hắn. Ai có thể nghĩ tới ngự sử đại phu luôn cẩn trọng lại giống như không để ý hậu quả. Không biết phải thu xếp như thế nào, chỉ biết là quan hệ lẫn nhau, nhất định là phải dây dưa không rõ. Tô Thế Dự cũng nhắm chặt mắt lại, cơ hồ phóng thích chính mình, cái gì cũng không muốn suy nghĩ thêm nữa. Chỉ chăm chú hôn môi với người không thể quen thuộc hơn được nữa. Phảng phất lưu vân tập hợp thành từng tán hoa khô dài rằng rạc. Tô Thế Dự buông hắn ra bình phục hô hấp, ánh mắt ẩn nhẫn không một tiếng động. Sở Minh Duẫn không biết trầm mặc bao lâu, mới rốt cục tìm về thanh âm của mình, nhẹ vô cùng cực khắp hỏi y, người ở đây thương hại ta. Tỉnh táo lại, Tô Thế Dự nói, Sở Minh Duẫn kéo xuống tay y che khuất tầm mắt mình. Dĩ nhiên đỏ cả vành mắt, lại vẫn cứ yên lặng nhìn y, Tô Thế Dự sửng sốt một chút. Có chút luống cuống, ngươi, Thế Dự, Sở Minh Duẫn giơ tay xoa xoa khóe mắt, ngươi vừa nãy đụng vào đầu ta, đau, xin lỗi, à hát, đùa ngươi, Sở Minh Duẫn cười cười, dừng trong nháy mắt lại hỏi, ta vừa nãy không phải là hù đến ngươi chứ, Tô Thế Dự buông tay ra lui về phía sau một ít. Nhìn hắn nói, ngươi say rồi, phải Sở Minh Duẫn dựa vào phía sau tường, giơ tay ấn ấn thái dương. Ta say đến lợi hại, đến tột cùng uống bao nhiêu? Tô Thế Dự ôn thanh hỏi. Sở Minh Duẫn mê man mà suy nghĩ nửa ngày. Không rõ lắm, Tô Thế Dự nhìn về phía bầu rượu tán loạn thành một đống trên bàn. Đột nhiên ý thức được cái gì? Người tới tử lâu hẻo lánh này, lại không mang theo người bên cạnh. Là muốn làm gì, chỉ có một mình ngươi ở đây. Mà giờ khắc này men say mãnh liệt cuộn trào. Sở Minh Duẫn mơ màng hoàn toàn không nghe lọt tai lời y tự tay đè lên cái trán, xách một tiếng. Nhíu lại lông mày nói. Đau đầu, Tô Thế Dự rốt cục bất đắc dĩ nở nụ cười. Hong dọ uống rượu lạnh. Đáng đời ngươi đau đầu. Lời tuy như vậy, y lại xích vào gần một chút. Giơ tay đặt lên huyệt thái dương Sở Minh Duẫn khẽ xoa. Đừng nhúc nhích, có lẽ là thật sự say đến lợi hại. Sở Minh Duẫn yên tĩnh thu liễm mặt mày, một lúc lâu bỗng nhiên nắm chặt tay Tô Thế Dự, nhẹ mà hơi khàn gọi y, Thế Dự, ta dư âm mở nhạt giữa môi, đôi mắt hắn triệt để khép lại, thẳng tắp ngã vào trên người Tô Thế Dự, Tô Thế Dự đúng lúc ôm lấy hắn, cúi đầu nhìn, hắn rõ ràng ngủ rất sâu, lại vẫn nhăn chặt mày lại. Tô Thế Dự lẳng lặng mà nhìn Sở Minh Duẫn hồi lâu. Cuối cùng không tiếng động thở dài, cúi người xuống đem hắn ôm ngang, thời điểm ảnh vệ trông coi dưới lầu nhìn thấy hai người như vậy. Rốt cục không nhịn được lộ ra thần tình phức tạp, Tô Thế Dự động tác chậm rãi đem Sở Minh Duẫn đặt vào trong nhuyễn lót trên xe. Trước khi đi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lại chăm chú nhìn hắn cười nhạt, đối ảnh vệ hai bên nói, nếu như sau khi hắn tỉnh lại quên chuyện gì đã xảy ra, cũng không cần nói cho hắn biết. Hai ảnh vệ nhìn nhau liếc mắt một cái, mới đáp, vâng, cách chương.